Chương 987, Mị ảnh. Canh thứ nhất vừa dứt lời, nó đã từ trên người của mình xê hậu ra khỏi một cây dâm dạ, gác ở cây cung này bên trên, kéo căng dây cung, ra sức hướng chúng ta phóng tới căn này dơm dạ rời dây cung, sau đó ngưng tụ lên một tầng như lửa ánh sáng nóng rực trong nháy mắt ở ta và nhỏ tĩnh trên người nổ bể ra, kinh bạo ra khỏi làm chúng ta tất cả mọi người cảm nhận được khiếp sợ thương tổn chữ số 359487301948 bạo diễm tiễn ta cảm nhận được toàn thân một hồi nóng rực, không dám do dự, thả ra thần long. Thánh tài, cấp bách hướng phía người bù nhìn phương hướng buôn tập đi qua người này lực công kích tuy là cao làm người ta liễu lưới, nhưng là đôi phòng cũng thấp không còn hình dáng, hơn nữa cung là có suy yếu khoảng cách, một ngày ép gần. Cây cung này uy lực sẽ cực kỳ ngâm nước, căn bản không đáng giá nhắc tới đang khi nói chuyện, ta đã đổ cho nó một cái thần lòng khóa, đưa nó thành thành thật thật như ngừng lại tại chỗ, thân thể thì duy trì liên tục đã trúng nó hai đòn bắn ngang, thần lòng ý. Chí độ mềm và dai rất hơn phân nửa bất quá, ta đã gần người tay trái đã phủ lên một tầng thấu xương băng sắc, thế đại lực trầm băng long chém trong nháy mắt đưa nó công cùng di động độ song song giảm bớt 24 ho ho 39 người bù nhìn động tác bắt đầu trở nên chậm, lúc đầu cừu hận còn cơ trí khóa ở tại từ đằng xa bất ngờ đánh tới nhỏ tĩnh thân bên trên, thế nhưng nó dương cung độ lại nhận được ảnh hưởng rất lớn, thế cho nên nhỏ tĩnh gần người thời điểm, mới có quá miễn cưỡng đánh ra vừa rồi đàn thở. Kích đến ta và nhỏ tĩnh bạo diễm tiễn, kết quả, ta thần long ý chí độ mềm và dai chỉ là rớt một nhỏ khối, mà nhỏ tĩnh chỉ là bị mất 8 vạn điểm lượng máu không hề nghi ngờ, đang không có khoảng cách dưới tình huống, nó công kích bị suy yếu lúc này, nó hẳn rất phiền muộn tại sao mình không có dược phong đồng học cái kia như xoa lẹ lẹ cung thần tín niệm theo sát phía sau, ta tuân ra long chi nộ, phi đánh ra lưu tinh liên kích, đối phương vật phòng cực kỳ cúi xuống, lưu tinh liên kích mỗi một đoạn thương tổn đều ở đây 10 vạn điểm bên trên. Cuối cùng một đoạn thương tổn càng là đánh ra một kích chí mạng, một cái 40 vạn điểm thương tổn chữ số xông ra hơn nữa. Ta ngạc nhiên hiện, cả sĩ luân con rối lượng máu khôi phục độ hình như là linh cột máu một khi bị phá hủy, căn bản cũng sẽ không dơ lên cái tình huống này. Mọi người hiển nhiên cũng phát hiện, mỗi một người đều mừng rỡ không thôi, không để lại dư lực thả ra chính mình cường lực kỹ năng. Thế nhưng, sau đó chuyện phát sinh tình lại làm cho người có chút khó có thể tin. Người dơm này cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, ở nhiều mặt oanh tạc phía dưới, nó chật vật dương lên cánh tay của mình, hướng phía bầu trời pháo, ra khỏi một cái cực kỳ nhức mắt cường lực kỹ năng dương lửa tiễn. Kỹ năng này cũng không có đối với ta tạo thành một điểm thương tổn, tuy nhiên lại để cho ta tròng mắt đau đớn khó nhịn, trong lúc nhất thời lâm vào mù trạng thái chung quanh các người chơi cũng lâm vào một hồi khủng hoảng. Dường như tất cả mọi người chúng chiêu khi ta mắt thật vất vả mở ra thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng băng vũ vô ưu ra khỏi một tiếng làm lòng người bể tiếng tê, một con nhuốm máu rơm dạ đã từ hậu tâm của nàng xuyên ra tới, đưa nàng lượng máu đánh hụt băng vũ không sầu thân thể lung lay 2 cái sau đó ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức, cực kỳ hiển nhiên, nàng là bị cả sỉ luân con rối đánh lén. Thế nhưng, ta xem mình một chút trước mắt, cả sỉ luân con rối đã không. Thấy ta cực nhanh độ lật một chút chiến đấu đi lại, phát hiện như thế mấy cái làm người ta giật mình thận trọng cả sỉ luân con rối sử dụng mị ảnh kỹ năng, tiến nhập chui xuống đất trạng thái. Cả sỉ luân con rối đối với người chơi băng vũ vô ưu sử dụng năng lượng nổ bắn ra kỹ năng, đối nàng tạo thành 7.562-56 điểm thương tổn. Người trước tương đương với ẩn thân, mà hậu giả thì là cả sỉ luân đại chiêu, loại trình độ này công kích đã qua băng vũ không sầu năng lực chịu đựng. Nàng đương nhiên biết ngủm. Ta nhất thời thấp giọng nói, mọi người nhỏ tâm, người này quá giàu hoạt, không muốn bị nó đánh lén. Nó thời điểm xuất hiện lại, trước tiên cho nó bên trên duy trì liên tục mất máu trạng thái, khiến nó mị ảnh kỹ năng mất đi hiệu lực đang ở ta mới nói xong thời điểm. Cả sĩ luân con rối đột nhiên từ tuyển cận phía sau xuất hiện cơ hồ là đang cùng này đồng thời, bảo bối phản ứng phi thường nhanh, trong tay đoan nở kia thần bí vũ khí thật cao vung lên. Thả ra một cái nóng rực hỏa diễm hỏa nguyên rùa. Cả sĩ luân con rối trên người nhất thời bốc cháy lên hơn nữa, khiến cho người cảm thấy vui mừng không dứt là, cái này lực công kích thêm được phi thường thấp hèn duy trì liên tục mất máu kỹ năng, cư nhiên có thể đối với cả sĩ luân con rối tạo thành mỗi giây 30 vạn lượng máu thương tổn. Ta nhất thời đại hỉ, thằng nhãi này sợ lửa ở một cái hỏa cầu của ngoanh xuống tới, nhất thời đánh bay nó 91 vạn lượng máu, sau đó, giữa không trung truyền đến bảo bối cười xấu xa, kiệt kiệt, quả thế nha nhưng mà. khiến cho người không nghĩ tới là, cả sĩ Luân con rối lúc này thân thể run lên, cư nhiên vô liêm sỉ trốn vào trong lòng đất, chúng ta trong lúc nhất thời mất đi đối với nó tập trung bảo bối tức giận hàm răng ngứa, đần nhỏ không phải, ngươi không phải nói có thể phá nó chui xuống đất sao, làm sao không hữu hiệu, ta cũng là không hiểu ra sao, cái quái gì vậy, thằng nhãi này không để mình bị đẩy vòng vòng bảo bối bất đắc dĩ nói, mọi người nhỏ tâm, người này thực sự giàu hoạt, mọi người chuẩn bị đa. Dũng cầm cố kỹ năng đi thế nhưng, ta xuất thủ chậm, cả sĩ Luân con rối thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới kinh thủy khắp nơi Lạc Thiên trên người, hắn hầu như lấy sét đánh không kịp bưng thai độ bắc một cái mũi tên, kéo căng dây cung, lại đánh ra cường lực năng lượng nổ bắn ra nước ngập. Lạc Thiên mới vừa phản ứng lại thời điểm vội vàng dương lên cánh tay, trong lúc nhất thời, vầng sáng màu đỏ ngòm nhất thời ở nàng và băng hỏa sư thiếu thú trên người xuyên qua len ken gợi ý của hệ thống, người. Chơi nước ngập rơi thiên sứ dùng thống khổ rời đi kỹ năng, băng hỏa sư thiếu thú tướng thay thế nàng thừa nhận toàn bộ thương tổn, cho đến tử vong mới thôi. Sau một khắc, mũi tên này tên tuy là bạo nổ ở tại nước ngập Lạc Thiên trên người, nhưng là nàng liền một tia huyết cũng không có rơi. Băng hỏa sư thiếu thú lượng máu thì rất 63 vạn nhiều, tất cả mọi người ngược lại hút một luồng lương khí, năng lượng nổ bắn ra phụ gia lực công kích thực sự là cao làm người ta không nói. Lúc này, băng vũ vô ưu đã không để ý tự thân an nguy đứng dậy, không khỏi chia tay, một kích trói buộc thuật đem cả sĩ Luân con rối khóa ngay tại chỗ mà ta lúc này đã buôn tập đi qua, tức giận nói, nhỏ nha đầu, ai cho ngươi lên. Băng vũ vô ưu dương lên trong tay pháp trượng, đem chính mình cứu rỗi hào quang phong thích ở tại trên người của mình, hắc hắc, hoàn hảo kỹ năng này NSBSE, cả sĩ Luân con rối phi thường thông minh, lần nữa đánh lên một mũi tên, chỉ lát nữa là phải thả ra ngoài mà giờ khắc này. Ta long khí. Sóng đã gào thét vỗ vào trên người của nó, nhất thời đưa nó đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Em gái ngươi, không dứt thực đáng ghét huyết diệt lúc này đã sắp theo vào, lấy cực nhanh độ dương lên cánh tay của mình. Ở băng vũ không sầu trói buộc kỹ năng biến mất trong nháy mắt thả ra huyết trào cầm cố. Đem cả sĩ Luân con rối như ngừng lại tại chỗ, cả sĩ Luân con rối trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Vội vàng xê hậu ra một cây rơm dạ bắn vào dưới chân của mình chỉ tiếc. Cung loại vũ. Khí nhược điểm vào thời khắc này lộ rõ, mặc dù là cường lực bạo diễm tiễn, cũng chỉ là đánh rất huyết trảo cầm cố 1/3 độ mềm và dai. Ta kiệt kiệt cười nói, thừa dịp nó suy đem đẩy không muốn cho thằng nhãi này cơ hội lúc này, vừa rồi tích tụ ở trong lòng nộ hỏa bạo đi ra, mã vết tưởng, thần long thánh tài chưa hoàn thành 9 đoạn đã bị buộc bỏ trốn mất dạng tình huống ít lại càng ít, vừa rồi thực sự là thất sách lúc này đây, dựa vào huyết diệt huyết trảo cầm cố, cả sĩ Luân con rối còn muốn chạy khả năng liền không còn kịp rồi. Nói cái này bột thật đúng là ta tiến nhập thanh chiến gặp được bột chung khác loại nhất một cái. Tuy là phẩm cấp của nó cao, lực công kích cũng vô cùng biểu hãn, nhưng là đôi phòng cùng trưởng khống lực cũng không phải bình thường kém. Chỉ cần là khống chế kỹ năng, đại thể nửa đều sẽ bị trúng mục tiêu. Hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định tương đương dài. Ta đầu tiên là dựa vào lưu tinh liên kích thiên long phá 9 đoạn thương tổn thức đầy thần. Long thánh tài điều kiện, ngay sau đó. Một kích cuồng bạo thiên hỏa chiến long tập kích trực tiếp mang đi thẳng nhãi này 70 ho vạn lượng máu không sai, là 70 ho vạn, hơn nữa còn là không phải bạo kích chữ số hơn nữa. Ở nơi này tư toàn thân thiêu hỏa một sát na, ta tiếp lấy long chi nộ không có trừ khử trong nháy mắt, ném cho thẳng nhãi này một cái thần long khóa lúc này đây, trói buộc thời gian cư nhiên cao tới 10 giây, 10 giây có thể làm rất nhiều chuyện, bao quát ba thanh nuốt chọn một cái. Herbert làm cho một cái xinh đẹp mờ mờ đùa giỡn tới xuyên mười trời cao linh em mờ ao y y, hoặc là bị vài cái mờ mờ coi như nhân thể cắt ngồi lên 10 giây, sau đó xương cốt đứt từng khúc, tu dưỡng bên trên 100 thiên vân mây. Nhưng là bây giờ, chúng ta là không rảnh đi làm những chuyện này, 10 giây, có thể cho đây nên chết người bù nhìn ngọc chết ngọc tiên mọi người không giữ lại chút nào. Vào giờ khắc này, ngoại trừ cấm chú kỹ năng bên ngoài, các loại đại chiêu, mạnh mẽ chiêu, ám chiêu, độc chiêu, tổn hại, chiêu trò, ác tâm chiêu đều sử xuất ra, giống như độc luyến thu vũ liệt phong chém tấn phong chạm, nhỏ tinh thần thánh một kích thánh quang chặt chém, lạc lam ám sát dấu ấn các loại. Đương nhiên, vô cùng tàn nhẫn vẫn là bảo bối hỏa hệ kỹ năng, bởi vì cả sĩ Luân con rối đối với hỏa là tương đối sợ hãi. Thế nhưng, chúng ta công kích không chỉ là rằng có 10 giây, theo ta ở thần long khóa hiệu quả mới vừa đánh mất một sát na ném ra mà lòng toàn múa tinh chuẩn trúng mục tiêu, khống chế của chúng. Ta như cũ đang tiếp tục, ngay sau đó, lạc lam gió xoáy tiễn, nhỏ tính khiên ngất bắt được thuật, độc luyến thu vũ liệt phong chém các lộ hủy chữa khống chế kỹ năng sử xuất từ đầu, trong lúc nhất thời làm cho cả xì luân con rối lâm vào nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng, sự tình thường thường có một độ, công kích thường thường có một sơ sẩy, đang ở lượng máu của nó bị chúng ta đánh chỉ còn lại có 30% tả hữu thời điểm. Nó trên đỉnh đầu mặt trái đột nhiên biến mất ngắn một giây đồng hồ, cho nó cơ hội thở. Dốc, người này thân thể run lên, trực tiếp trốn vào cắt đất bên trong mị ảnh. Lại là mị ảnh lúc này, ta vội vàng hô, mọi người không muốn tản ra, đều tập trung. Thế nhưng, đã muộn, cả sĩ luân con rối sau đó ở bằng vụ không sầu trên người xuất hiện. Lúc này đây, lại là một cái mạnh mẽ năng lượng nổ bắn ra. Lần nữa động mặc mỹ nữ mục sư thân thể 7456-32 loại này công kích liền toàn bộ huyết thêm điểm nàng khó có thể chống lại, trong nháy mắt cúp. Nhưng mà, không đợi chúng ta bắt được nó vị trí, nó cư nhiên lần nữa biến mất vô ảnh vô tung.